Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 740. Giao dịch thành công. Liền xem như không chiếm được bảo vật như vậy, chỉ là nhìn xem cũng là tốt. Hiện tại Tử Kim gia tộc trong giáp, tất cả mọi người không có từ Lăng Thiên cho bọn hắn hôm nay thông tin bên trong thong thả lại sức. Lăng Thiên mà biết mình trong lời nói lộ ra tin tức rất rung động lòng người, nhưng là vì không muốn bị Tử Kim gia tộc hoài nghi, cho nên cũng liền đã nói như vậy. Lúc này Ngọc Linh Lung rốt cuộc nói ra. Cuối cùng này một kiện bảo vật là Thiên Địa Vân Mẫu, liền xem như thánh giới bên trong cũng là cực ít, cụ thể đến cùng cái gì công năng, ta cũng biết không nhiều, nhưng là có thể khẳng định là, ngươi đạt được nó sau tương lai chỗ tốt là không cách nào dự đoán, nhưng là từ giá trị đi lên nói khối này Thiên Địa Vân Mẫu, giá trị thế nhưng là so trước hai cái bảo vật giá trị còn cao hơn rất nhiều. Ngọc Linh Lung đem Thiên Địa Vân Mẫu diện mạo như trước hiện ra ra, chỉ thấy được thất thải một khối tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch. Ngọc Linh Lung lời nói vẫn chưa nói xong, toàn bộ phòng đấu giá lập tức huyên náo lên. Đối với cái này truyền thuyết bên trong Thiên Địa Vân Mẫu, bọn hắn cũng là nghe nói qua mà thôi, nhưng là đều biết đây là kiện đồ tốt nha. Lăng Thiên nghe tới cuối cùng này một kiện bảo vật lại là Thiên Địa Vân Mẫu, thời điểm trên mặt không khỏi biến đổi. Loại bảo vật này liền xem như tại thánh giới đều là vô cùng có danh khí, mặc dù kém xa, luôn hồi chi môn, biến thái, nhưng là cũng là hiếm có gì bảo nha. Lăng Thiên trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng đem cái này gì bảo mua lại. Hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khối này vô cùng thần kỳ Thiên Địa Vân Mẫu. Liền xem như Tử Kim gia tộc các vị cao thủ cũng là từ bỏ trong lòng đối Lăng Thiên thân phận rung động, con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, nhìn xem thất thải Thiên Địa Vân Mẫu thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn thân là ma giới chí cường một trong tam đại gia tộc, tự nhiên đối trước mắt gì bảo hiểu rõ nhiều hơn một chút. Loại bảo vật này liền xem như tại thánh giới bên trong đều là các vị cao thủ tranh đoạt gì đó, nhưng là tại ma giới bên trong ngược lại là không có xuất hiện tình huống như vậy. Loại này gì bảo chỉ có thực lực đến ma thánh cấp bậc thời điểm mới có thể phát huy hiệu quả. Cái này bảo vật tại ma giới bên trong xuất hiện nói thật ra có chút không quá thực dụng. Lúc này Ngọc Linh Lung cười nói ra. Chân bảo chủ nhân muốn có được 5 bình tăng công thánh đan, 2 bình gia tăng linh hồn năng lượng thánh đan, lại thêm một bộ cao cấp tu thánh công pháp. Ngọc Linh Lung sau khi nói xong, con mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tử Kim gia tộc Bao Xương, trong nội tâm nàng ẩm ẩm cảm thấy bọn hắn có năng lực như thế. Không chỉ là Ngọc Linh Lung nghĩ như vậy, tại phòng đấu giá bên trên tối thiểu có một nửa người chính là như vậy nghĩ. Hiện tại Tử Kim gia tộc trong giáp, Sa Già Ni La không khỏi trầm giọng nói ra. Món bảo vật này đối với lão tổ tông rất có chỗ tốt. Đan dược này cũng có thể, nhưng là đây cao cấp tu thánh pháp quyết, cũng không phải rau cải trắng, chúng ta cũng không thể đem bản tộc công pháp cho hắn làm trao đổi đi. Sa Già Cổ La cũng nói ra. Đúng nha, chuyện này xác thực không dễ làm nha. Kỳ thật không chỉ là Tử Kim gia tộc vì chuyện này phiền não, liền xem như Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc các vị cao thủ bối rối. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn về phía Lăng Thiên, các nàng đối với Lăng Thiên hiểu rõ dù sao so với mình hai vị huyên trưởng biết đến nhiều hơn một chút, các nàng nghe được huyên trưởng lời nói, biết Thiên Địa Vân Mẫu đối với mình lão tổ có chỗ tốt, các nàng đối với một mực dạy bảo các nàng tu luyện lão tổ trong lòng vô cùng kính yêu, cho nên bọn hắn không khỏi hướng Lăng Thiên xin giúp đỡ nhìn lại. Kỳ thật Lăng Thiên đối với cái này Thiên Địa Vân Mẫu trong lòng rất là động tâm, nhưng là thấy đến Sa Già tỷ muội hoa nhìn như vậy lấy hắn thời điểm, thế là đem trong lòng mình ý nghĩ bỏ đi cười nói ra. Bản này cao cấp tu thánh pháp quyết để ta tới xuất đi. Lăng Thiên trong tay xuất hiện một bản huyền kim chế tạo bí kỹ, chỉ thấy được trang đầu mấy cái kim sắc chữ lớn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Du lịch thân tu la quyết. Sa Già Ni La bọn người lại là bị Lăng Thiên giật nảy mình, nào có đem cao cấp tu thánh công pháp, dạng này tùy ý lấy ra, bọn hắn trái tim có chút không chịu nổi. Lăng Thiên nhìn thấy bên người mấy huynh đệ cũng không hề động thủ đem bí kíp lấy đi, không khỏi nói ra. Quyển bí tịch này đối với ta mà nói không phải rất trọng yếu, đem thiên địa vân mẫu đạt được về sau cũng là ta một điểm tâm ý, mời thu cất đi. Coi như ta cho các ngươi lão tổ lễ vật đi. Sa Già Ni La bọn người không khỏi cười khổ lẫn nhau tương vọng, phần lễ vật này tựa hồ quá lớn đi, bọn hắn thường thấy trưởng bối cấp vãn bối lễ vật, Lăng Thiên trực tiếp đi ngược lại con đường cũ, thật sự là gì loại nha. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh cũng là lối ra thuyết phục mấy vị huynh trưởng, rốt cuộc Sa Già Ni La đem bản này vô cùng chân quý tu thánh pháp quyết tiếp tới, thận trọng nói ra. Lăng Thiên nha đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, đến lúc đó chúng ta lão tổ nhất định tự mình đến cảm tạ ngươi. Tử Kim gia tộc có thể giải thích bằng hữu như vậy, thật sự là thiên đại vinh hạnh nha. Thế là Sa Già Ni La lại đem cuối cùng này một kiện chân quý thiên địa vân mẫu, muốn xuống dưới, đến bây giờ phòng đấu giá bên trên các thế lực lớn toàn bộ kinh hãi không thôi, hôm nay Tử Kim gia tộc thật sự là quá bá đạo thực lực, bá đạo tài lực, bá đạo nội tình. Liền xem như Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc các vị những cao thủ cũng là chấn kinh phi thường, bọn hắn không khỏi bắt đầu một lần nữa ước định Tử Kim gia tộc thực lực. Sa Già Đằng La nhìn thấy cuối cùng một kiện gì bảo cao thủ chờ đợi, đứng người lên nói ra. Tốt, chúng ta về phía sau đài trao đổi bảo vật đi, ha ha ha, Lăng Thiên lần này thật sự là cảm ơn ngươi, tiểu tử ngươi không chỉ là bên trong biến thái, mà lại bảo bối không ít, muội muội ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh không khỏi tức giận nhìn xem mình tam ca trên mặt ánh nắng chiều đỏ bày lên gương mặt. Đem đầu rũ xuống tựa như là làm sai sự tình tiểu hài tử, để Lăng Thiên bọn người không thể nín được cười, Lăng Thiên trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần thương tiếc chi tình. Đám người một nhóm cao thủ tại hành lang bên trên hành tẩu thời điểm gặp phải các thế lực lớn đều là tránh ra thật xa, chỉ có Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc các cao thủ không có tránh đi, lẫn nhau chỉ là lễ tiết bên trên khách sáo một chút, cũng liền lẫn nhau chia lìa. Tại cùng Ma Long gia tộc các vị cao thủ va nhau thời điểm, Nô Kiệt Chiết vô tình hay cố ý nhìn về phía Lăng Thiên, trong ánh mắt ngụ ý rất thâm trầm. 5 phút thời gian, đám người rốt cuộc xuất hiện ở phía sau đài, lúc này Ngọc Linh Lung còn có ngũ đại, chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ ở nơi nào chờ, đồng thời còn có khổng lồ ma tôn cao thủ ở chỗ này bảo thủ, có thể nói nơi này đã bị vây đến chật như nêm cối. Lăng Thiên cường hoành thần thức còn cảm nhận được nơi xa còn có mấy đạo cường hoành khí tức, hiển nhiên cũng là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này đấu giá hội cao thủ thật không là bình thường nhiều nha. Sa Già Ni La cùng Sa Già Cổ La trông thấy Ngọc Linh Lung thời điểm trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện một sợi xấu hổ, dù sao đối phương năm đó cự tuyệt qua tình cảm của bọn hắn, trong lòng có chút gì thường cũng là có thể lý giải. Ngọc Linh Lung giống như không có trông thấy những này, cười nói ra. Các vị xin theo chúng ta tiến vào đi. Sau đó mang theo mọi người đi tới một cái mật thất bên trong, tại chỗ này chờ đợi lấy ba cái mang mặt nạ nhân vật, từ trên người bọn họ tản ra kinh khủng uy áp, hiển nhiên đều là cường giả. Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của đối phương tại chuẩn thánh người cấp bậc bên trong đều là bạc tiêm, tại Ngọc Linh Lung giới thiệu, Lăng Thiên dùng 9 cái bảy phà kiếp thánh đan đổi được thánh khí, dáng mây ngây thường, có xuất ra thánh khí 6 trang cùng 3 bình tăng công thánh đan đổi lấy thánh thú. Kim U. Sau đó Sa Già Ni La cũng toại nguyện chờ đến thiên địa vân mẫu, như vậy đám người cắt đến cần thiết, giao dịch thành công. Lăng Thiên coi như là hôm nay thu hoạch làm nhiều, đầu tiên là âm dương hỗn độn bảo châu, lại là dáng mây ngây thường, cuối cùng là kim ô thánh thú trứng. Lăng Thiên khi lấy được dáng mây ngây thường thời điểm, liền trực tiếp chuyển giao cấp Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh rồi. Để Ngọc Linh Lung không khỏi nhìn nhiều Lăng Thiên hai mắt, trong lòng không khỏi phỏng đoán hắn là Tử Kim gia tộc người nào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 741. Sa già vô địch. Lăng Thiên gật gật đầu đồng ý, thế là tiếp xuống mấy ngày này, Lăng Thiên liền cùng Sa già kỳ đám huyên để không ngừng xuất nhập đấu giá hội. Lăng Thiên cùng Tử Kim gia tộc dùng đến thu hồi không nhỏ đồ tốt, rốt cuộc cái này ngàn vạn năm một lần đấu giá hội bế mạc. Thế là đồng thời, Tử Kim Thánh Ma Điện nghênh đón một cái bối phận cực cao nhân vật, đó chính là Tử Kim gia tộc lão tổ. Sa già vô địch cũng chính là ma thánh cấp bậc đại cao thủ. Một đại nhân vật như vậy đến toàn bộ là bởi vì Sa già Ni La đem đạt được gì bảo thiên địa vân mẫu, sự tình nói cho phụ thân của hắn. Mà Sa già Vân Phi cũng biết chuyện này tầm quan trọng, thế là cầu kiến lão tổ. Nhưng là đối phương đang lúc bế quan tu luyện, cho nên tại dài như vậy thời gian mới hiện thân, nếu không, lấy ma thánh cao thủ cấp bậc thực lực chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền có thể cảm thấy thánh đô rồi. Tử Kim gia tộc tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm thời điểm, Lăng Thiên đưa ra mình muốn bế quan tu luyện, muốn đem viên kia đạt được, âm dương hỗn độn bảo châu, luyện hóa hết, đồng thời sau đó muốn đem kim ô ập ra. Lăng Thiên đối với cái này đỉnh cấp thánh thú thế nhưng là trong lòng xem trọng gấp, dù sao đạt được nó cường hoành lên thời điểm, sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Lăng Thiên mà biết kim ô đẳng cấp cùng bị tạp khâu so sánh, đẳng cấp cao hơn suốt một bậc, cho nên tương lai kim ô muốn đi đường so bị tạp khâu muốn dài rất nhiều. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh già nua trong im lặng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người không khỏi giật mình, nhưng nhìn gặp người tới là thời điểm các vị tử kim cao thủ của gia tộc nhóm không khỏi nhao nhao hành lễ, chỉ có Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh không khỏi cao hứng đi vào lão nhân kia bên người, cùng trò chuyện giết thì giờ. Sa già Doanh Doanh cười nói ra, lão tổ tông ngươi rốt cuộc bỏ được ra, Doanh Doanh nhớ ngươi muốn chết. Sa già vô địch cười nhìn xem trước mắt mình hai vị hoạt bát hậu bối, biết các nàng tư tưởng đơn thuần, không có cái gọi là âm mưu dù kế, tựa như là hai khối không có tì vết mỹ ngọc, cho nên đối mặt hai cái này hậu bối, Sa già vô địch trong lòng liền có nói không ra nhẹ nhõm cùng thư sướng, cười nói ra. Hai người các ngươi cũng là không chịu thua kém, so với các ngươi mấy vị ca ca mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, tương lai trở thành ma thánh cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sa già Kỳ gật gật đầu nói ra. Trước kia ta cùng muội muội không thích tu luyện, sau này nhất định đem cái này thói quen xấu từ bỏ, sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Sa già tỷ muội không khỏi nhìn nhau một chút, chỉ có bọn hắn biết mình cố gắng tu luyện là vì cái gì, ở đây cũng chỉ có Lăng Thiên mà biết trong lòng hai cô gái suy nghĩ. Lúc này Sa già vô địch mỉm cười gật gật đầu, nói ra. Tốt, giới thiệu cho ta các ngươi một chút ăn nhân cứu mạng đi, nghe nói lần này có thể có được thiên địa vân mẫu, cũng là bởi vì hắn ra tay trợ giúp nha, ta nhất định phải hảo hảo tạ ơn hắn. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh cười đem Lăng Thiên giới thiệu cho mình lão tổ nhận biết, Lăng Thiên gật đầu nói ra. Vãn bối đảm đài Lăng Thiên xin ra mắt tiền bối. Sa già vô địch cẩn thận quan sát một chút Lăng Thiên, biết tu vi của đối phương đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, liền xem như tử kim trong gia tộc có thể thắng qua hắn không cao hơn ba người, hơn xa những cái được gọi là ma giới tài tuấn nhóm. Sa già vô địch trong lòng hài lòng gật đầu, hắn có thể từ Sa gia tỉ mũi trên nét mặt, liền đã đoán được bọn hắn đối với Lăng Thiên tình cảm, mà lại hiện tại hắn đối với Lăng Thiên rất hài lòng, khiêm tốn hữu lễ. Không kêu không gấp, là cái khó được nhân tài. Sa già vô địch gật gật đầu nói ra. Ngươi rất không sai, tương lai không khi dễ kỷ nhi cùng Doanh Doanh nha. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà câu nói đầu tiên nói như vậy, cũng biết đối phương đồng ý mình cùng Sa gia tỉ muội tình cảm, trên mặt không khỏi cười nói ra. Đa tạ tiền bối thành toàn. Sa già vô địch bình tĩnh nói ra. Ta biết tiểu tử ngươi không tầm thường, trên người bí mật không ít, nhưng là ta chỉ cần ngươi thực tình đối đãi ta hai cái hậu bối, ngươi nếu để cho các nàng bị ủy khuất gì, liền xem như tương lai ngươi đến thánh giới cũng sẽ có người đối ngươi không khách khí. Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, biết đây là đối phương đối với mình cảnh cáo, đồng thời đối với Tử Kim gia tộc nội tình trong lòng không khỏi chấn kinh. Hắn biết Tử Kim gia tộc đám tiền bối tấn cấp thánh giới, nhất định trong thánh giới đặt xuống một phiến thiên địa, bằng không cũng sẽ không như vậy nói. Nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình minh bạch, cho dù là không có Sa già vô địch uy hiếp, Lăng Thiên cũng sẽ không cô phụ Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai tỷ muội tình cảm. Dù sao bọn hắn ở chung nhiều năm như vậy tình cảm đã rất thâm hậu. Lần này hắn đem thánh khí giáng mây ngây thường, đây hai kiện gì bảo mua lại đưa cho hai vị tỷ muội hoa, liền đã nói rõ hết thảy. Lúc này Sa già Ni La đi lên trước, cung kính nói ra: "Lão tổ, ta tin tưởng Lăng Thiên huynh đệ đối với hai vị muội muội chân tình. Lão tổ, ta mang ngươi tiến về mật thất nhìn xem cái kia thiên địa vân mẫu đi." Sa già vô địch gật gật đầu nói ra: "Tốt, chúng ta đi thôi, thật là khiến người bất ngờ nha, không nghĩ tới ma giới bên trong lại còn có bảo vật như vậy, để ta làm lúc nghe được tin tức này thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi. Cũng không biết là tên kia như thế không có mắt, đem bảo vật như vậy lấy ra đấu giá, thật là quái quá thay." Sa già Ni La cười nói ra: "Lão tổ vẫn là đi nhìn xem vật này đi, cái đó nhất định sẽ mang cho ngươi đến ngạc nhiên." Sa già vô địch gật gật đầu, đối với thiên địa vân mấu tác dụng trong lòng của hắn cũng là hiểu rõ một chút, lần này muốn đi thấy tận mắt gặp dạng này gì bảo, liền xem như Sa già vô địch ma thánh cấp bậc kinh khủng thế lực trong lòng cũng là từng đợt kích động. Sa già Ni La ở phía trước dẫn đường, Sa già vô địch theo sát phía sau, Lăng Thiên bọn người tùy hành, đám người dòng dã đi 5 phút thời gian rốt cuộc đi tới một kiện cấp cao nhất trong mật thất. Ở chỗ này Tử Kim gia tộc hai đại hộ pháp trưởng lão Sa già Tinh Thiên Hóa Sa gia Trăng Sao bảo thủ, bọn hắn biết thiên địa vân mấu chân quý trình độ, cho nên vì lý do toàn thế là ở đây tỉ mỉ bảo thủ, nhìn thấy lão tổ rốt cuộc đến, không khỏi khom mình hành lễ. Sa già vô địch tùy ý phất phất tay, để bọn hắn, ánh mắt của mình không khỏi nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia phát ra thất thải quang mang thiên địa vân mẫu. Sa già vô địch đi lên trước, ngồi xếp bằng, đem hai tay của mình đặt ở thiên địa vân mẫu phía trên, đồng thời trên thân một ít chữ bộc phát ra kinh khủng thánh nguyên chi lực. Những này thánh nguyên chi lực trùng trùng điệp điệp rót vào thiên địa vân mẫu bên trong. Dạng này một chuyển vận chính là 8 canh giờ thời gian, Sa già vô địch sắc mặt không thay đổi, yêu nguyên không ngừng đem trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực liên tục không ngừng rót vào thiên địa vân mấu bên trong. Lăng Thiên đã ở bị Sa già vô địch thực lực kinh khủng rung động thật sâu, chỉ là khủng bố như vậy thánh nguyên chi lực tiêu hao trình độ cũng không phải là Lăng Thiên đủ khả năng chịu nổi. Không chỉ là Lăng Thiên chấn kinh, liền xem như Tử Kim gia tộc trong lòng mọi người cũng là không bình tĩnh, bọn hắn lão tổ bày ra thực lực kinh khủng thật không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Toàn bộ trong mật thất khắp nơi tràn ngập Sa già vô địch kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng cường đại uy áp, muốn Sa già vô địch cố ý khống chế lại trên người mình uy áp, nếu không Sa già Ni La bọn người nhất định sẽ bị thương nặng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 742: Ma giới đệ nhất cao. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú trước mắt tình hình, Sa già vô địch trên người kinh khủng thánh nguyên lực không ngừng đem thất thải thiên địa vân mấu bao vây lại, không ngừng vào bên trong xâm nhập đi vào. Lại qua dòng giã 5 canh giờ thời gian, rốt cuộc thiên địa vân mấu, rốt cuộc có chỗ biến hóa, chỉ gặp thứ 7 thải hà làm vinh dự âm thanh, Lăng Thiên phát huy ra từng đợt cường hoành uy áp, đem Lăng Thiên bọn người không khỏi bước ra mật thất. Tại dạng này kinh khủng uy áp dưới, chỉ có Sa già vô địch bình yên chỗ chi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi hiện lên ở không trung thiên địa vân mấu, hắn đã đem mình thánh nguyên chi lực thu liếm. Lúc này thiên địa vân mấu phía trên thất thải hào quang lập tức đem Sa già vô địch bao phủ lại. Sa già vô địch trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong truyền thuyết quả nhiên không sai, hắn cảm nhận được mình tại dạng này thất thải hào quang bên trong trong đầu thánh hồn châu bắt đầu táo động, đồng thời có khổng lồ linh hồn năng lượng theo những này hào quang tiến vào toàn thân của hắn. Những này tinh thuần vô cùng linh hồn năng lượng không ngừng bị trong đầu thánh hồn châu hút vào. Sa già vô địch không nghĩ tới thiên địa này vân mẫu thần kỳ như vậy, chỉ là trên tóc phát ra tới thất thải hào quang, liền có thể để linh hồn của hắn năng lượng gia tăng, hơn nữa còn không chỉ như thế, loại này năng lượng không chỉ có thể gia tăng linh hồn năng lượng, còn có thể cải biến thể chất. Sa già vô địch đến ma thánh cấp bậc về sau, thân thể của hắn trình độ cứng cáp đã có thể so với thánh khí, nhưng là tại thiên địa vân mẫu thần kỳ năng lượng dưới không ngừng cải tạo hạ. Sau một tiếng, sa già vô địch liền đã bị thất thải hào quang bao quanh bao vây lại, cuối cùng tạo thành một cái hoa mỹ quang cầu, sa già vô địch thân ảnh ngay tại trong đó, mà cái kia thiên địa vân mẫu tại quang cầu phía trên, không ngừng vung xuống thất thải hào quang. Còn lăng thiên bọn người lại một lần nữa xuất hiện tại trong mật thất, con mắt nhìn trước mắt hết thảy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là tất cả mọi người biết trước mắt tình hình đối với sa già vô địch không có chỗ xấu, lăng thiên là trong đó cảm ứng mạnh nhất một cái, hắn cảm nhận được sa già vô địch linh hồn năng lượng đang không ngừng lên cao, đồng thời những này hào quang cải biến sa già vô địch thể chế cũng bị lăng thiên đã nhận ra, trong lòng không khỏi cảm khái cuối cùng nói ra. Xem ra tiền bối lần này tại thiên địa vân mấu trợ giúp dưới thực lực sẽ tiến nhanh cũng khó nói nha. Sa già ni la bọn người không khỏi nhìn xem lăng thiên, liền xem như kia hai cái tu vi mạnh nhất hộ pháp trưởng lão cũng là không ngoại lệ, bọn hắn mặc dù cũng cảm nhận được một chút, nhưng là không có lăng thiên rõ ràng như vậy mà thôi. Sa già cổ la gật gật đầu nói ra. Thiên địa này vân mẫu dù sao cũng là thánh giới bên trong nổi danh bảo vật, có thể trợ tiên tổ tu vi tiến nhanh cũng không phải không có khả năng. Thế là đám người cứ như vậy lặng lặng nhìn, lập tức chính là 3 tháng thời gian cứ như vậy đi qua, rốt cuộc thiên địa vân mẫu phát ra hào quang không khỏi chậm rãi ngừng lại, mà sa già vô địch đem chu thích chung quanh hào quang toàn bộ thu nạp hoàn tất về sau, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Lúc này tại đỉnh đầu bên trên thiên địa vân mẫu bắt đầu không ngừng xoay tròn. Nguyên bản phát ra tới thất thải hào quang bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, nguyên lai 7 loại nhan sắc hào quang bắt đầu rủ rỉ dung hợp được, cuối cùng biến thành bạch sắc. Thiên địa vân mẫu bên trong bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để lăng thiên bọn người không khỏi cảm thấy áp lực, không khỏi đồng tâm hiệp lực tạo thành một cái phương viên 10 trượng kinh khủng lồng năng lượng, đem mọi người một mực bảo hộ ở bên trong. Lúc này thiên địa vân mấu phía trên phát ra tới bạch sắc hào quang cuối cùng rốt cuộc vung xuống đến, đem sa già vô địch thân thể bao ở trong đó. Sa già vô địch cảm nhận được mình tại dạng này năng lượng kỳ dị dưới toàn thân dễ chịu vô cùng, mà lại cảm nhận được linh hồn của mình đang không ngừng thăng hoa, nương theo lấy tâm cảnh cũng tại một chút xíu tăng lên. Tình huống như vậy, để sa già vô địch trong lòng không khỏi mừng rỡ không thôi. Tâm cảnh tăng lên tại tu luyện ở trong là quan trọng cỡ nào, sa già vô địch tự nhiên rõ ràng, cho nên hắn mới có thể cao hứng như vậy. Phải biết hắn hiện tại đã là ma thánh cấp bậc tu vi, ma giới bên trong có thể đối với hắn có trợ giúp bảo vật có thể nói ít càng thêm ít. Lần này có thể có được thiên địa này vân mấu nói thật, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nếu không phải lăng thiên xuất thủ tương trợ, bảo vật như vậy cũng không phải là tử kim gia tộc. Lại qua một tháng thời gian, rốt cuộc thiên địa vân mấu rốt cuộc thay đổi đình chỉ biến hóa. Cùng lúc đó tại thánh đô trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng vòng xoáy, phương viên trăm vạn dặm vòng xoáy năng lượng. Người không biết còn tưởng rằng là thế giới mỗi ngày đến nữa nha, nhưng là cao thủ chân chính biết đây là có vị cao nhân nào là muốn tấn cấp. Sa già vô địch bừng tỉnh lo lắng quá. Thao, lại là đem kiếp lôi trêu chọc qua tới, ta muốn tới thế giới của mình bên trong tránh né một chút. Nói xong sa già vô địch đem thiên địa vân mấu nhận hết mình trong không gian giới chỉ, sau đó cả người đều biến mất. Sắc mặt của mọi người biến đổi, thần trí của bọn hắn không khỏi hướng ra phía ngoài tìm kiếm, nhìn thấy không trung khổng lồ như vậy vòng xoáy năng lượng, không khỏi khiếp sợ không thôi. Lăng thiên không khỏi si ngốc nói ra. Đây chính là tấn cấp thánh giới lôi kiếp sao? Chỉ là điềm báo liền có khủng bố như vậy cảnh tượng, thật muốn biết đến thánh tôn cấp bậc vậy mà tấn cấp khủng bố như vậy. Lăng Thiên cảm nhận được Sa Già Ni La thực lực đại tiến, muốn là muốn đột phá. Nhìn thấy Sa Già các vị cao thủ ánh mắt khiếp sợ, nói ra. Tiền bối hẳn là làm mình có trong thế giới đột phá đi, các ngươi không cần lo lắng, trên trời lôi kiếp qua mấy canh giờ liền biến mất. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật giống như vậy tình hình, bọn hắn nhìn thấy số lần không chỉ một lần, nhưng là lần này lôi kiếp phạm vi phải lớn rất nhiều. Hiện tại thánh đô bên trong tất cả cao thủ có kinh hãi nhìn xem trên bầu trời kinh khủng vòng xoáy năng lượng, đen nhánh kiếp vân đều ngưng kết suốt một nửa thời điểm mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ầm ầm từng đợt tiếng sấm khổng lồ xa xa truyền ra, rốt cục nửa ngày về sau thánh đô trên không kiếp vân mới rốt cục tiêu tán hoàn tất. Ngay tại lúc đó các vị trong lòng cao thủ không khỏi bắt đầu phỏng đoán đến cùng là vị nào cao thủ có thể dẫn phát khủng bố như vậy kiếp vân, nhìn thấy kiếp vân tiêu tán, trong lòng mọi người đều rõ ràng, dạng này bởi vì kiếp vân tìm không thấy độ kiếp người khí tức, cho nên cuối cùng đây tại không cam lòng tiêu tán. Tình huống như vậy bị ma giới bên trong cái khác mấy cái ma thánh cấp bậc cường giả đã nhận ra, có mấy cái đang lúc bế quan đều bị đánh thức. Sau đó bọn hắn kinh khủng thần thức tại thánh đô du tẩu một lần, nhất có trong lòng hiểu rõ, biết là tử kim gia tộc lão gia hỏa kia giở trò vượt, trong lòng bọn họ cũng là giật mình không hạ, bọn hắn biết Sa Già vô địch tu vi tấn cấp. Ma giới Ngọc Gia hậu viện một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ, có núi có nước to lớn lâm viên bên trong, một cái khí chất siêu nhiên, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân con mắt không gặp thâm thúy nhìn về phía thánh đô phương hướng. Nhẹ giọng nói ra, thiên địa vân mẫu quả nhiên thần kỳ nha, vậy mà để cái kia lão tiểu tử tấn cấp, ha ha, như vậy, rốt cuộc có một cái có thể so với đối thủ gia hỏa xuất hiện, sau này sẽ không như vậy nhàm chán, rốt cuộc có đỡ đánh. Lão nhân kia đối với Sa Già vô địch tấn cấp trong lòng không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại cao hứng dị thường. Vị này khí chất bất phàm lão nhân chính là ma giới bên trong công nhận đệ nhất cao thủ, cũng là Ngọc Linh Lung thân gia gia, Ngọc Vô Khuyết. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 743. Tấn cấp thánh tướng. Chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng là thiên hạ nào có cái gì bức tường không lọt gió nha, thế là bị ma giới những chuyện tốt kia người đem Ngọc Vô Khuyết trở thành ma giới đệ nhất cao thủ, nhưng là không có một cách nào ma thánh cấp bậc cao thủ ra bước lên sự cố, hiển nhiên là chấp nhận thuyết pháp này. Thế là những cái kia người có dụng tâm khác rốt cuộc ý thức được Ngọc gia không dễ chọc. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, nhưng là Ngọc Vô Khuyết cái này ma giới đệ nhất cao thủ xưng hào cũng là chứng thực, vô số năm qua một mực không có thay đổi. Kỳ thật Ngọc Vô Khuyết thực lực đã đạt tới thánh tướng trung kỳ cấp bậc, có thể tại ma giới bên trong có khủng bố như vậy thực lực tự nhiên là kinh khủng tồn tại. Hiện tại Sa Già vô địch tu vi rốt cuộc đột phá đến thánh tướng cấp bậc, dạng này Ngọc Vô Khuyết trong lòng không khỏi cao hứng không thôi. Về phần gia tộc khác ma thánh đều là tại cái gọi là thánh nhân cấp bậc bồi hồi. Có thể bị Ngọc Vô Khuyết xem như đối thủ cũng chỉ có thánh tướng mình cao thủ. Cùng lúc đó, hiện tại Sa Già vô địch hiện tại ngay tại thế giới của mình bên trong tấn cấp, chỉ thấy được tại một cái vô biên vô hạn hoang vu thời gian bên trong, Sa Già vô địch ngồi tại một chỗ phía trên tảng đá, ngồi xếp bằng trên thân bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Sa Già vô địch tu vi dừng lại tại thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cũng không biết bao dài thời gian. Tại thiên địa vân mẫu trợ giúp dưới, rốt cuộc đột phá. Những năm gần đây Sa Già vô địch trong lúc tu luyện đã trong thân thể ngưng tụ quá nhiều năng lượng. Lần này tại thiên địa vân mẫu trợ giúp dưới, hắn thánh hồn châu cùng tâm cảnh đều chiếm được đột phá. Mà lại bản thể chứ hàng thánh nguyên chi lực sung túc, tấn cấp cảnh giới tiếp theo cũng trở nên chuyện đương nhiên. Chỉ thấy được hiện tại Sa Già vô địch chung quanh thân thể một đạo năng lượng to lớn trụ, Phương viên 10 cây số năng lượng thật lớn trụ xuất hiện tại cái này hoang vu trong thế giới, cái này năng lượng trụ bên trong kinh khủng thánh nguyên lực không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Hiện tại xa già vô địch ngay tại tâm tấn cấp, hắn cảm nhận được mình trong đan điền nguyên lai xúc tích thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hút vào, đồng thời tại cái này hoang vu trong thế giới. Xa già vô địch trải qua nhiều năm qua thi triển kinh khủng tu vi, quả thực là trong thế giới này mặt chữ hàng số lượng đáng xem thánh nguyên chi khí. Hiện tại xa già vô địch tấn cấp vừa vặn phát huy được tác dụng, đồng thời trong lòng cũng may mắn mình phòng ngừa chu đáo, nếu không đến lúc đó cũng không đủ năng lượng tấn cấp, coi như lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Xa già vô địch trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chờ đến mình tấn cấp sau khi thành công, nhất định phải ở trong thế giới của mình mặt xúc tích càng nhiều thánh nguyên chi khí. Hắn cũng biết tu vi đến hắn cảnh giới này thời điểm, muốn tấn cấp là sự tình khó khăn cỡ nào. Xa già vô địch đan điền theo tấn cấp không ngừng khuyết trương, mà năng lượng tinh hạch không ngừng phát ra từng đợt sáng chói cường hoành quang mang, năng lượng kinh khủng không ngừng từ trong đó bạo phát đi ra, bành bành bành, xa già vô địch đan điền phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, mỗi một âm thanh qua đi, đan điền của hắn đều sẽ mở rộng rất nhiều. Cũng không biết đi qua mấy tháng thời gian, rốt cuộc xa già vô địch đan điền oanh một tiếng qua đi, toàn bộ trong đan điền nghe khuyết trương, hiện tại trong đó diện tích đã đạt tới 1/10 ma giới lớn nhỏ. Mà lại trong đan điền chán năng lượng tinh hạch chung quanh xuất hiện một đạo năng lượng màu tử kim quang hoàn, cái này năng lượng quang hoàn bên trong năng lượng thế nhưng là vô cùng kinh khủng, có năng lượng tinh hạch bên trong thánh nguyên chi lực 1/10. Tại nhìn thấy cái này tử kim sắc quang hoàn thời điểm, xa già vô địch không khỏi phá lên cười, trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng, cuối cùng rốt cuộc dừng cười nhẹ giọng nói ra. Hiện tại rốt cuộc đạt tới một vòng tử kim thánh vòng, nhiều năm tu luyện nha, rốt cuộc tu luyện được, ha ha ha, cũng không biết nếu là đem cửu luôn tử kim thánh vòng toàn bộ tu luyện được thực lực của ta sẽ tới đạt dạng gì cảnh giới nha. Xa già vô địch cũng chỉ bất quá là ngẫm lại mà thôi, hắn biết mình tại ma giới có thể tu luyện ra tử kim thánh vòng đã là đáng quý, muốn tu luyện tới chí cường cửu luôn tử kim thánh vòng, vậy liền cần tấn cấp đến thánh giới mới có thể, dù sao nơi này là ma giới, thánh nguyên chi lực vô cùng khan hiếm, nếu không phải tử kim trong gia tộc một vị đến thánh đế cấp bậc cường giả, sử dụng thực lực mạnh mẽ, đem một viên ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực dự trữ chiếc nhẫn truyền tống cho bọn hắn, xa già vô địch cũng sẽ không có tu vi như vậy. Cho nên tử kim gia tộc có thể tại ma giới bên trong xưng bá, cũng là bọn hắn tiên tổ chiếu cố, tình huống như vậy, cái khác hai đại gia tộc cũng giống như nhau, bọn hắn tiền bối tại thánh giới bên trong đã đặt xuống một phiến thiên địa, để bọn hắn hậu bối không ngừng tu luyện thành thánh, cuối cùng tấn cấp thánh giới, để bọn hắn có máu mới dịch rót vào trong đó, Vu tổ gia tộc và Ma Long gia tộc đều là dạng này, liền xem như Ngọc gia cũng là như thế. Mà lại Ngọc gia tại thánh giới thế lực muốn so cái khác tam đại gia tộc đánh nhiều. Xa già vô địch tấn cấp thành công, chung quanh thân thể kinh khủng năng lượng trụ không ngừng bị thu liếm, trong này thế nhưng là ẩn chứa phi thường đáng xem thánh nguyên chi lực nha. Cuối cùng xa già vô địch nhìn xem mình hoang vu thế giới, trong lòng không khỏi thở dài, muốn để cho mình trong thế giới tràn ngập sinh cơ cũng không phải hắn hiện tại tu vi đủ khả năng làm được, mà lại không ngừng cải thiện thế giới của mình cần đại lượng thánh nguyên chi lực, hiện tại ma giới bên trong thánh nguyên chi lực khiếm khuyết. Xa già vô địch có thể có thế giới như vậy đã là rất không dễ dàng. Đã thế giới của mình không cải biến được, xa già vô địch cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi, thế là thân ảnh lói lên biến mất ở thế giới bên trong. Cái này ngắn thời gian, xa già Ni La bọn người là chờ đợi lo lắng, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu cũng không có vội vã bế quan, cũng tại tính tính địa chờ, đây chờ đợi dòng giã nửa năm thời gian, mọi người tại trong đại điện tìm một cái chủ đề, bắt đầu đuổi thời gian. Đột nhiên xa già vô địch thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, xa già Ni La bọn người kích động đứng người lên, bọn hắn cảm nhận được mình lão tổ biến hóa, hưng phấn trong lòng không thôi. Xa già Kỳ đi lên trước, cười nói ra. Lão tổ, ngươi trở lại rồi, Kỳ Nhi lo lắng gần chết. Sa già Doanh Doanh cũng là liên thanh phụ họa. Sa già vô địch cưng chiều nhìn xem mình hai vị hậu bối, nói ra. Ha ha, là ta không tốt, không nghĩ tới tại thiên địa vân mấu trợ giúp dưới, vậy mà tấn cấp. Hiện tại không sao. Lăng thiên thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết tu vi của hắn đến cảnh giới gì, nguyên lai lăng thiên cũng vẫn có thể nhìn ra chút mánh khóe, hiện tại cái gì cũng nhìn không ra tới. Lăng thiên liền xem như nghĩ bể đầu cũng sẽ không biết xa già vô địch nhất định đến thánh tướng cấp bậc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 744. Kim ô xuất thế. Tại trong một gian mật thất, Lăng Thiên cũng không có vội vã luyện hóa viên kia chân quý, âm dương hỗn độn bảo châu. Mà là từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra viên kia trứng kim ô, mình ngắm nghía cái này đỉnh cấp thánh thú trứng, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, muốn đem đây thánh thú trứng ấp ra cần đại lượng năng lượng. Lăng Thiên lấy thực lực của hắn bây giờ tiêu hao đại lượng năng lượng, liền có thể đem nó ấp ra. Bất quá Lăng Thiên cuối cùng quyết định vẫn là đi thánh nguyên giới đem nó ấp ra, đến lúc đó hắn có thể điều động đại lượng năng lượng, có trợ giúp kim ô ấp đồng thời thực lực đánh vào. Vốn chính là thánh thú, cho nên đối với thánh nguyên giới bên trong nồng đậm thánh nguyên chi khí cũng là không lo lắng đối phương không cách nào thu nạp. Lăng Thiên đem mình hỗn độn phân thân điều động ra, sau đó bản thể của hắn mang theo trứng kim ô tiến về thánh nguyên giới, hắn cũng không muốn để tử kim gia tộc đám người biết thánh long giới bí mật. Lăng Thiên xuất hiện tại thánh nguyên giới thời điểm quyết định phương hướng, nghĩ một cái cử đại thánh tinh quáng mạch bay đi, chỉ có nơi đó thánh nguyên chi khí mới là tinh thuần nhất, nồng nặng nhất. Rốt cuộc Lăng Thiên tại một chỗ thánh núi thủy tinh cốc ngừng lại, toàn bộ trong sơn cốc khắp nơi đều là thánh tinh, tùy tiện tìm một chỗ, Lăng Thiên ngồi xếp bằng đem âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong. Chỉ thấy được Lăng Thiên trên thân chuẩn thánh người thực lực kinh khủng phát huy ra kinh khủng uy áp, nhanh chóng đem toàn bộ to lớn sơn động bao ở trong đó, đem trong này tất cả thánh nguyên chi khí toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Lăng Thiên đem trứng kim ô đặt ở trước người cách đó không xa, Lăng Thiên đem tụ tập thánh nguyên chi khí bao quanh đem trứng kim ô bao lại. Toàn bộ trứng kim ô phát ra từng đợt vàng ấm ánh quang mang, sau đó Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt cảm giác nóng rực theo trứng trong cơ thể phát ra từng đợt cường hoành năng lượng ba động, đồng thời nương theo lấy khổng lồ hấp lực, đem chung quanh thánh nguyên chi khí không ngừng hút vào. Lăng Thiên cũng không có đem năng lượng của mình rót vào trong đó, mà là bắt đầu tự mình tu luyện. Hiện tại kim ô mặc dù là đỉnh cấp thánh thú, nhưng là cũng cần tiến hành theo chất lượng. Lăng Thiên chuẩn bị đợi đến kim ô thực lực mạnh hơn điểm, sinh mệnh ba động càng cường liệt chút thời điểm xuất thủ. Lúc kia Lăng Thiên không chỉ đem mình hỗn độn thánh nguyên lực rót vào trong đó, hơn nữa còn muốn đem mình sinh mệnh năng lượng cũng là truyền tống cho nó, để hắn còn không có xuất thế trước đó, liền có thực lực cường đại. Lăng Thiên lúc tu luyện nhất tâm lưỡng dụng, một bên tu luyện biến đổi đem tụ tập tới năng lượng vạch ra một bộ phận, để kim ô thu nạp, không hổ là đỉnh cấp thánh thú, thu nạp tốc độ vừa mới bắt đầu thời điểm liền không chậm, theo thời gian kéo dài kim ô một chút xíu mạnh lên, thu nạp thánh nguyên chi khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian nhoáng một cái chính là 5.000 năm thời gian trôi qua, đây 5.000 năm, Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình tiến bộ không ít, mà bây giờ nguyên lai vàng ấm ánh trứng kim ô, bây giờ tại liền mặt xuất hiện một đoàn thánh hỏa kim ô thuộc tính là trong ngũ hành, hỏa tại cái đó mặt ngoài mặt hỏa diễm cường hoành đến cực hạn thời điểm, có thể đốt cháy thiên địa. Có thể cùng đỉnh cấp thánh thú, hỏa phượng hoàng chu tước, so sánh đẹp. Coi như là hỏa thuộc tính bên trong thánh thú bên trong mạnh nhất nhất ở. Hiện tại xuất hiện đây đoàn kim sắc thánh hỏa còn không tính cường đại. Lăng Thiên mà biết đây vẫn chỉ là một cái không có ấp ra kim ô thánh hỏa. Chờ đến cái đó sau khi thành niên thực lực trình độ kinh khủng có thể cùng thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cùng so sánh. Làm đây đoàn thánh hỏa xuất hiện thời điểm Lăng Thiên mà biết tự mình ra tay thời cơ đã đến. Lăng Thiên song trưởng đánh ra, hai đạo năng lượng kinh khủng trụ phát ra, không ngừng đem cường hoành không thể so với hỗn độn thánh nguyên lực rót vào trong đó, tại lăng thiên năng lượng chủ ở giữa còn trộn lẫn thêm một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Sau đó dạng này hai cỗ năng lượng rót vào, toàn bộ kim sắc chứng thể không khỏi chấn động lên. Lăng thiên bên tai xuất hiện từng đợt dễ nghe tiếng kêu to, trên mặt không khỏi cười một tiếng, tiểu gia hỏa này đã tố thể, nhưng lại không có thực lực phá chứng mà xuất, hiện tại hắn cần đại lượng năng lượng. Lăng thiên một bên chuyển vận năng lượng đồng thời còn không ngừng hút vào trong sơn cốc khổng lồ thánh nguyên chi khí, đồng thời vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, đem nó năng lượng chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, đồng thời đem luyện hóa tốt năng lượng rót vào trứng kim ô bên trong. Như thế tạo thành một cái đại tuần hoàn, toàn bộ trong sơn tốc thánh nguyên chi khí không ngừng bị lăng thiên cướp đoạt, cuối cùng lăng thiên bắt đầu không ngừng thu nạp khí thánh tinh bên trong tinh thuần thánh nguyên chi lực. Thời gian từng năm trôi qua, lại là 5.000 năm thời gian, trứng kim ô ngoại trừ nguyên lai kim sắc thánh hỏa tăng lên gấp mấy trăm lần bên ngoài, vẫn không có phá xác suất thế dấu hiệu. Lăng thiên một chút cũng không có hiện ra vội vàng sao động thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được hiện tại kim ô thực lực vô cùng kinh khủng, đã đạt tới ma tôn cấp bậc. Lăng thiên mà biết hiện tại trứng kim ô bên trong tiểu gia hỏa đang không ngừng thu nạp năng lượng, bởi vì trứng kim ô xác thật sự là vô cùng cứng rắn, có thể nói cái này vỏ trứng trình độ cứng cáp trình độ không thua thánh khí, muốn đem thánh khí hủy hoại rơi tối thiểu cần chuẩn thánh người cấp bậc thực lực. Cho nên hiện tại kim ô thực lực còn chưa đủ nha. Một vạn năm thời gian kim có thể cường đại đến tình trạng này đều là lăng thiên công lao, hiện tại lăng thiên như muốn tu vi nhất cử đột phá đến chuẩn thánh người cấp bậc, mà lại hiện tại lăng thiên có là thời gian, đoạn này thời gian tử kim gia tộc tất cả mọi người không có đến đây quấy rầy, biết hắn là cách luyện công cuồng nhân. Thế là lăng thiên tại thánh nguyên giới bên trong tâm tu luyện, đồng thời không ngừng chuyển vận năng lượng, để kim ô thực lực một chút xíu tăng cường. Lúc đầu sinh mệnh năng lượng, lăng thiên tại chuyển vận 2.000 năm thời gian liền ngừng lại, sau đó chính là khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực, loại này năng lượng để kim ô thể chất cùng thực lực không ngừng tăng vọt. Thời gian một vạn năm quá khứ, 10 vạn năm sau trứng kim ô bên trong tiểu kim ô thực lực rốt cuộc đạt tới ma tôn đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại toàn bộ trứng kim ô bên trong chung quanh bốc lên phương viên ngàn trượng phương viên kim sắc thánh hỏa, tựa như là một cái cỡ nhỏ thái dương. Thánh hỏa phía trên kinh khủng nhiệt độ đối với lăng thiên cũng không có cái gì tổn thương, phải biết lăng thiên âm dương hỗn độn thể cũng không phải bạch luyện. Lại qua 50 vạn năm thời gian, rốt cuộc vào nhà được như nguyện đạt tới chuẩn thánh người cấp bậc thực lực, bây giờ tại chung quanh của nó tạo thành một cái phương viên vạn trượng to lớn kim sắc hỏa cầu. Tại kim ô tấn cấp đến chuẩn thánh người cấp bậc thời điểm, lăng thiên rốt cuộc đình chỉ hướng trong đó rót vào năng lượng, những năm gần đây xem như mệt chết hắn. Hiện tại toàn bộ trứng kim ô hiện lên ở không trung, kinh khủng thánh hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, hiện tại thánh hỏa đối với lăng thiên đã ở có lực sát thương, trong sở hiện tại lăng thiên tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo cường hoành lồng năng lượng, đứng xa xa nhìn kim ô biến hóa. Hiện tại trứng kim ô bắt đầu điên cuồng hút vào chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí, nhận ấm tượng khu vực không ngừng mở rộng, từ lúc đầu hơn 10 dặm đến sau cùng mấy vạn dặm, tình huống như vậy kéo dài suốt 10 năm thời gian, rốt cuộc chỉ nghe được trên bầu trời oanh, một tiếng vang ầm ầm, cái kia cứng rắn vỏ trứng rốt cuộc vỡ vụn. Sau đó chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu to, chỉ thấy được một đạo hỏa hồng thân hình xuất hiện trên không trung, kim ô rốt cuộc xuất thí, sau đó thân thể nó bên trong bộc phát ra so với ban đầu càng kinh khủng thánh hỏa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 745. Hỗn độn đại thế giới. Lăng thiên cười nhìn xem trên bầu trời vui sướng thân ảnh, hắn biết hiện tại kim ô xuất thế về sau tự nhiên là vui vẻ một trận, mà lại thực lực bản thân đã đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới, hiện tại hắn đã trở thành lăng thiên một sự giúp đỡ lớn, Dòng dã đi qua 3 canh giờ thời gian, Tam Túc Kim Ô rốt cuộc đem trên người mình bộc phát ra đi thánh hỏa thu liếm, bay đến Lăng Thiên trước người. Cách đó không xa, một đạo thanh âm non nớt truyền tới, ngươi là... Nhà cảm ơn ngươi đem ta ập ra. Kim Ô mặc dù tại chứng bên trong thời điểm chưa từng gặp qua Lăng Thiên dáng vẻ, nhưng là cũng biết mình có thể nhanh như vậy xuất thí, đối phương thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, cho nên ở trong mắt nó Lăng Thiên tựa như là thân nhân. Lăng Thiên cười nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, đưa ngươi ập ra cũng không có cái gì, hiện tại thực lực của ngươi đã tới chuẩn thánh người cấp bậc, tiếp xuống hướng muốn tại đột phá thế nhưng là muôn vàn khó khăn nha, ngươi hay là hảo hảo tu luyện đi. Kim Ô gật gật đầu nói ra. Nơi này là địa phương nào, lại có dạng này dư giả thánh nguyên chi lực, trước kia ta chính là cũng không đủ thánh nguyên chi khí, cho nên tại chứng bên trong dòng giã ngây người không biết bao nhiêu năm. Lăng Thiên tùy ý nói ra. Ngươi tại một cái cô lập thánh giới bên trong, trong này ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, không có những người khác, ở chỗ này tu luyện ngươi có thể tu vi không ngừng tiến bộ, tương lai thời điểm có lẽ ngươi có thể trợ giúp ta, ha ha ha, ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta đem phân thân điều động ra, bồi tiếp ngươi tu luyện, như vậy, ngươi liền sẽ không cảm nhận được tịch mịch. Lăng Thiên đem ngay tại trong mật thất hỗn độn phân thân điều đến bên cạnh mình. Kim Ô không khỏi trong mắt phi thường giật mình, không nghĩ tới trước mắt nam tử này vẫn còn có cường hoành như vậy phân thân, mặc dù vẫn còn so sánh không lên thực lực của nó, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch xác thực phi thường có hạn. Xác thực trải qua nhiều năm như vậy thời gian, hỗn độn phân thân tu luyện vẫn luôn không có rơi xuống. Mà lại hắn cùng bản thể tâm ý tương thông, Lăng Thiên đem mình tấn cấp chuẩn thánh người tâm vừa vặn sẽ toàn bộ cùng hưởng cấp hỗn độn phân thân, cho nên hiện tại hỗn độn phân thân mặc dù còn không có tấn cấp đến chuẩn thánh người cấp bậc, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hiện tại hỗn độn phân thân tu vi đã liền đánh thần tôn cấp bậc cực hạn, chính xác tới nói đã một chân bước vào chuẩn thánh người cấp bậc, hiện tại chỉ còn lại đem cuối cùng một cước này cũng bước ra. Hắn liền có thể đến chuẩn thánh người cấp độ, so sánh chờ thời gian sẽ không quá dài. Lăng Thiên đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Kim Ô thanh âm non nớt hỏi. Xin chờ một chút, đến bây giờ ta còn không có cùng danh tự, ngươi có thể hay không cho ta lấy một cái? Kim Ô có thể nói ra lời như vậy, chính là đã đem Lăng Thiên trở thành hắn chí thân, mà lại là hắn xuất sinh lần đầu tiên nhìn thấy người. Cho nên hắn đối Lăng Thiên tình cảm là phi thường thuần khiết, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Phải biết Lăng Thiên mấy chục vạn năm thời gian không ngừng chuyển vận mình hỗn độn năng lượng, những này Kim Ô đều là biết đến, biết đối phương vì mình những năm gần đây nỗ lực không ít. Mà lại Kim Ô đem Lăng Thiên trở thành trưởng bối của mình, hướng cầu được một cái tên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lăng Thiên chuẩn qua thân cười nhìn xem trước người không xa không trung Tam Túc Kim Ô, gật gật đầu, nói ra. Tốt! Ngươi nếu là dục hỏa mà sinh, mà lại tại hỏa thuộc tính thánh thú bên trong đều là đứng đầu nhất, ngươi sau này liền muốn, phần thiên đi. Đốt cháy thiên địa, tương lai lên trời xuống đất, đều có thể đi. Đang nghe cái tên này thời điểm Kim Ô trong ánh mắt lộ ra từng đợt vui sướng, đối với cái tên này hắn vô cùng thích. Thế là cao hứng trên không trung bắt đầu vui sướng bay lượn. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, thân ảnh biến mất, lưu lại hỗn độn phân thân bồi tiếp Kim Ô. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại trong mật thất, nhẹ nhàng thở ra, những năm gần đây đem Kim Ô ập ra thế nhưng là phí hết hắn không ít tinh lực, nhưng là hết thảy đều là đáng giá, tối thiểu nhất, hắn những năm gần đây cũng thu hoạch không ít, không chỉ có mình tu vi tăng lên không ít. Mà lại trọng yếu là hắn một tay sáng tạo ra một cái chuẩn thánh người cấp bậc siêu cấp cao thủ. Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc đem mình trên đấu giá hội đạt được âm dương hỗn độn bảo châu kia ra. Lăng Thiên cảm nhận được mình tại ma giới vận khí thật sự là cực kỳ tốt, lại có thể ngay cả gặp gì bảo tại ma giới bên trong vậy mà đụng phải hai cái âm dương hỗn độn bảo châu. Hiện tại Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang nghĩ trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu mai dạng này hạt châu. Lăng Thiên đem đây mai bảo châu lấy ra thời điểm trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu lập tức cảm ứng được, không khỏi phát ra từng đợt cường quang, sau đó càng là phát ra một đạo năng lượng trụ trực tiếp đem bên trong bên ngoài cơ thể bảo châu sáng sớm trong đó, để không ngừng hướng đan điền phương hướng không ngừng tới gần. Cuối cùng tại Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện hai cái một lớn một nhỏ âm dương hỗn độn bảo châu. Lần này mới được đến, âm dương hỗn độn bảo châu, không có cái gì kháng cự, ngoan ngoãn cùng dung hợp lại cùng nhau, cái cuối cùng so với ban đầu đến ba phần bảo châu tạo thành. Hiện tại toàn bộ tuôn ra tại Lăng Thiên trong đan điền tựa như là một cái cử đại hành tinh, không ngừng vận chuyển, đồng thời không ngừng bộc phát ra kinh khủng uy áp. Oanh một tiếng, chỉ thấy được trên người hắn lập tức bộc phát ra kinh khủng hỗn độn năng lượng. Những này hỗn độn năng lượng chỉ dùng ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, liền đem hắn trong đan điền khắp nơi tràn ngập hỗn độn năng lượng. Những này hỗn độn năng lượng cũng không có bị Lăng Thiên âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hút vào. Lăng Thiên trong đầu linh quang lóe lên, Lăng Thiên tự hành đem thế giới của mình điều động ra, một cách chỉ có phương viên không đến 10 vạn cây số to lớn không gian. Lăng Thiên dung thân đến thế giới của mình bên trong, toàn bộ thế giới bên trong lộ ra một mảnh hư vô, liền cả mặt đất đều không có. Khắp nơi một mảnh tối tăm mờ mịt, cùng xa già vô địch thế giới đơn giản chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Lăng Thiên ngồi xếp bằng thế giới của mình bên trong, bắt đầu nếm thử đem đan điền của mình bên trong tràn ngập hỗn độn năng lượng điều động ra, không nghĩ tới những này hỗn độn năng lượng đều là không có quá lớn kháng cự. Sau đó Lăng Thiên chung quanh thân thể bị khổng lồ hỗn độn năng lượng bao quanh. Lăng Thiên không ngừng đem loại này năng lượng điều động ra, toàn bộ biến hóa sau khi âm dương hỗn độn bảo châu bên trong tụ tập hỗn độn năng lượng tựa như là không cuối cùng, xa xa không ngừng đem năng lượng tuôn hướng Lăng Thiên đan điền. Lăng Thiên lại từ trong đan điền rút ra chính mình năng lượng. Thời gian mỗi năm đi qua, một vạn năm thời gian trôi qua về sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem đây khổng lồ hỗn độn năng lượng tràn đầy thế giới của mình. Lăng Thiên hiện tại trong thân thể năng lượng còn tại xa xa không ngừng chuyển vận ra, Lăng Thiên trong đầu không ngừng quanh quẩn trong đầu của mình tin tức, những tin tức này đều là hỗn độn thánh tôn lưu cho nàng, hiện tại rốt cuộc phát huy được tác dụng, hiện tại Lăng Thiên cần phải làm là tiến hóa thế giới của mình, hiện tại hắn thế giới đã trở thành bước đầu. Hỗn độn đại thế giới, nhưng là đối với dạng này hư vô thế giới còn xa xa không đủ, hắn cần quá nhiều gì đó. Tỷ như nói thổ địa, sáng tạo dạng này năng lực chỉ có thánh nhân mới có thể có, Lăng Thiên chỉ là khu khu một cái chuẩn thánh người, nhưng là hiện tại hắn tại âm dương hỗn độn bảo châu trợ giúp dưới bắt đầu sáng tạo ra sự vật, cái này cần đại lượng năng lượng, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền đang không ngừng điều động suốt đại lượng hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên rốt cuộc tại đây một vạn năm thời gian đem trong đầu của mình sư tôn lưu lại tin tức ngầm hiểu, rốt cuộc bắt đầu hắn mới một bước động tác. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 746. Rực rỡ hẳn lên thế. Lăng Thiên hiện tại đem mình trong đan điền tử sắc đan nghiệp hỏa điều động ra, chỉ thấy được nguyên lai chỉ có đoàn đầu lớn nhỏ tử sắc hỏa diễm cấp tốc biến lớn, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ to lớn không gian bọc lại, kinh khủng hỏa diễm không nhiều thiêu đốt lấy, Lăng Thiên chỗ sâu hỏa diễm bên trong tựa như là hỏa thần đồng dạng. Lăng Thiên mà biết muốn ở trong thế giới của mình mặt sáng tạo ra đất đai của mình cần thời gian thế nhưng là không ngắn nha. Mà lại chỉ là dạng này hay là còn thiếu rất nhiều, Lăng Thiên còn đem mình trong đan điền sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu điều động ra, hai hạt Lăng Thiên thiên tân vạn khổ tu luyện ra được chân bảo, phải dùng bọn chúng đến biến thành hắn thành lập thế giới của mình, Lăng Thiên trong lòng vẫn còn có chút không bỏ được. Chỉ thấy được bạch sắc sinh mệnh bảo châu cùng màu đen tử vong bảo châu xuất hiện trên không trung, bọn chúng bộc phát ra một đạo năng lượng ba động khủng bố. Một đạo năng lượng vòng sáng xuất hiện, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có 1 mét khoảng cách, nhưng là ngắn ngủi sau 4 canh giờ, liền có 2 cái ngàn trượng phương viên to lớn vòng sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, hai cái này năng lượng to lớn quang cầu bắt đầu lẫn nhau tuần hoàn. Lăng Thiên hiện tại hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, đem trong thân thể mình mặt, hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực không ngừng điều động ra trên dưới đan điền cùng một chỗ hành động, chỉ thấy được lăng thiên thủ ấm phía trên rất nhanh liền xuất hiện một đạo năng lượng cường đại cầu. Cái này năng lượng cầu bên trong không ngừng tụ tập lăng thiên hảo hãn năng lượng bàng bạc, lăng thiên cuối cùng còn đem linh hồn của mình năng lượng cũng ngưng tụ ở trong đó. Dòng giã đi qua gần 2 canh giờ rốt cuộc, lăng thiên biến hóa thủ ấm rốt cuộc hoàn thành, đoạn này thời gian dòng giã bị nó biến hóa mấy vạn đến huyền ảo không thể so với thủ ấm, toàn bộ năng lượng cầu thành 9 loại nhan sắc, vô cùng rực rỡ màu sắc, toàn bộ năng lượng cầu bên trong ngưng tụ lăng thiên 9 thành năng lượng, hiện tại lăng thiên cũng coi là vì mình thế giới không thèm đếm xỉa. Lăng thiên rốt cuộc trầm giọng quát, hỗn độn sơ khai, âm dương chi mẫu, sinh không rời dương, chết không rời âm, hỗn độn sáng tạo ấm quyết sinh tử dung hội, thái cực hiện. Chỉ thấy được lăng thiên sau khi nói xong, từ trong đó thủ ấm phía trên năng lượng cầu đột nhiên phát ra hai đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng. Đây hai đạo cẩu thải năng lượng chùm sáng lập tức đánh vào hai cái to lớn vòng sáng bên trong, sau đó sinh mệnh năng lượng vòng sáng cùng năng lượng tử vong vòng sáng bắt đầu lẫn nhau xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời hai chủng năng lượng bắt đầu tương trợ dung hợp được, biến hóa như thế kéo dài suốt 3 ngày chỉ gặp, rốt cuộc một đạo hơn ngàn trượng năng lượng thật lớn thái cực tạo thành, bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Năng lượng to lớn thái cực xuất hiện ở thế giới bên trong, hiện tại lăng thiên bắt đầu một vòng mới ngưng kết thủ ấm, đủ loại khác biệt, huyền ảo thủ ấm, lần này lăng thiên dòng giã ngưng tụ 3 ngày thời gian, ngưng kết thủ ấm mấy chục vạn đạo thủ ấm, hiện tại rốt cuộc đến thời khắc quan trọng nhất, lăng thiên bảo giống một tiếng, hô, thái cực vi mẫu sáng tạo. Lần này thủ ấm phía trên năng lượng cầu bộc phát ra từng đợt chói mắt hào quang, một đạo cẩu thải năng lượng trụ lập tức bạo phát ra ngoài. Bịp một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng trụ lập tức công kích tại cách đó không xa cái kia to lớn thái cực phía trên, toàn bộ thái cực tại cỗ năng lượng này rót vào sau bắt đầu từ lúc đầu không trung bắt đầu chậm rãi trầm xuống, cuối cùng mãi cho đến đạt thế giới trình độ thời điểm mới ngừng lại được. Sau đó toàn bộ thái cực không khỏi phát ra từng đợt kinh khủng hấp lực, đem chung quanh kinh khủng hỗn độn năng lượng không ngừng thu nạp tiến đến, trong đó cũng bao quát đan nghiệp hỏa kinh khủng năng lượng. Lại sáng tạo ở đồng thời cần phải có đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng, cái gọi là hỏa sinh thổ đây là tất nhiên, hiện tại lấy to lớn thái cực năng lượng vì mẫu thể tụ tập khổng lồ minh mông hỗn độn năng lượng cùng kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng. Hiện tại hết thảy năng lượng đều đã có, lăng thiên năng lượng ở trong đó xe chỉ luồn kim, lần này không có thành công. Dòng giã đi qua trăm năm thời gian, rốt cuộc lăng thiên thời gian bên trong xuất hiện một tấc bùn đất, cái này giống như là phản ứng dây chuyền. Sau đó 5 vạn năm thời gian, rốt cuộc toàn bộ thế giới bên trong xuất hiện một tầng bùn đất, lại qua 10 vạn năm thời gian bùn đất không ngừng thêm dày, sau đó còn ra hiện đá vụn. Đây cũng không có kết thúc, lăng thiên hiện tại đem mình chín thành năng lượng toàn bộ rót vào thế giới của mình bên trong, đồng thời hiện tại toàn bộ thế giới đã cùng trước kia là cách biệt một trời nha. Lăng thiên đình chỉ chuyển vận năng lượng, thủ ấm phía trên năng lượng cầu đã sớm biến mất, đồng thời đem đan nghiệp hỏa cũng thu vào. Bây giờ tại lăng thiên trước người một đứa bé lớn chừng quả đấm, âm dương hỗn độn bảo châu xuất hiện trên không trung, từ bên trong không ngừng điều động lấy bàng bạc hỗn độn năng lượng. Hiện tại, âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu thể hiện ra thần kỳ của nó chỗ, năng lượng kinh khủng xa xa không ngừng rót vào toàn bộ trong không gian, để nguyên lai lúc đầu chỉ có không đến phạm vi trăm ngàn dặm thế giới, không ngừng mở rộng, đến bây giờ đã có phạm vi trăm vạn dặm, đây đã là lăng thiên hiện tại tu vi nghĩ, đủ khả năng sáng tạo ra thế giới mức cực hạn. Diện tích là không đang biến hóa, nhưng là âm dương hỗn độn bảo châu bên trong hỗn độn năng lượng còn tại không ngừng rót vào trong đó. 3 vạn năm về sau, toàn bộ thế giới bên trong hỗn độn năng lượng đều đã từ lúc đầu trạng thái khí biến thành hiện tại thể lỏng. Lăng thiên trong lòng cũng là chấn kinh biến hóa như thế, biết mình nếu là đem những năng lượng này thu nạp, tấn cấp không thể tránh được, nhưng là hắn không hề động. Hắn biết nhất định có thay đổi gì, âm dương hỗn độn bảo châu huyền bí chỗ, đến bây giờ hắn cũng còn không có hiểu rõ đây. Rốt cuộc từng có ngàn năm thời gian, âm dương hỗn độn bảo châu đình chỉ phát ra năng lượng, đồng thời về tới Lăng Thiên trong đan điền. Ngay tại Lăng Thiên hơi nghi hoặc một chút thời điểm, chỉ thấy được toàn bộ to lớn mặt đất lập tức hiện ra từng đợt bạch quang, sau đó thời gian rời đổi, bạch quang càng ngày càng thịnh. Lăng Thiên tại bạch quang xuất hiện thời điểm cảm nhận được kinh khủng sinh mệnh năng lượng. Lăng Thiên mà biết đây là bởi vì sinh mệnh bảo châu, nguyên nhân. Toàn bộ bảo châu bên trong năng lượng đã bị mảnh đất này hấp thu, sinh mệnh năng lượng, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, nghĩ tới điều gì không khỏi trên mặt lộ ra ý cười, cuối cùng toàn bộ thổ địa đều bị bạch quang thay thế, sau đó toàn bộ trong không gian hỗn độn năng lượng bắt đầu sao động lên, không ngừng dung nạp tại đảo bạch quang kia bên trong. Dòng giã 10 năm sau, trong không gian hỗn độn năng lượng đã trở nên cấp dài mỏng manh, trên mặt đất bạch quang thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là một mảnh lục sắc. Lăng Thiên trên mặt không khỏi kích động nói ra: thế nhưng là liền sinh mệnh năng lượng sao? Ha ha ha, vậy mà để cho ta không gian rực rỡ hẳn lên, từ lúc đầu hoang vu đến bây giờ một mảnh lục sắc. Lăng Thiên trong lòng trở nên kích động. Lấy hắn chuẩn thánh người cấp bậc làm được điểm này thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 747. Xuất thủ điều giáo. Toàn bộ thế giới so với ban đầu vững chắc cường đại gấp mấy trăm lần. Lăng Thiên hiện tại không khỏi đang muốn chờ đến thực lực của hắn cường hoành tới trình độ nhất định thời điểm tại đối thế giới kinh đi khuyết trương. Lăng Thiên mắt nhìn hết thảy chung quanh, sau đó liền biến mất không thấy, hắn từ thế giới của mình bên trong về tới mật thất, đã nhiều năm như vậy. Lăng Thiên không có tính toán ra ngoài, hắn chuẩn bị đem tâm cảnh của mình tu luyện một chút. Chỉ có tâm cảnh tăng lên, tại tu luyện phương diện gặp phải lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Tại những năm gần đây đều là có không ít tin tức tốt, hỗn độn phân thân rốt cuộc đạt tới chuẩn thánh người cảnh giới. Về phần kim ô phần thiên, tại lúc đầu cảnh giới bên trên có tiến bộ không ít, để Lăng Thiên chập chập tán thưởng trong lòng cảm khái, không hổ là đỉnh cấp thánh thú, được trời ưu ái nha. Đối với thánh nguyên giới bên trong phát sinh hết thảy Lăng Thiên đều là biết đến. Lăng Thiên hiện thân thánh nguyên giới để hỗn độn phân thân đem năng lượng toàn bộ truyền cho hắn, đồng thời còn vận dụng âm dương hỗn độn quyết, không ngừng thu nạp thánh nguyên giới bên trong khổng lồ thánh nguyên chi khí, dòng dã đi qua một ngày thời gian rốt cuộc đem nguyên lai tiêu hao năng lượng kinh khủng bổ sung trở về, sau đó để hỗn độn phân thân tiếp tục tu luyện cùng phần thiên trao đổi một chút tình cảm về sau, xuất hiện tại trong mật thất. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, tinh khí thần ngưng tụ đến chỉ toàn không cảnh giới, trong đầu không ngừng hiện ra đại lượng tin tức, trong này đều là hỗn độn thánh tôn lưu trút tới khổng lồ tin tức, tựa như là bảo khố. Lăng Thiên không ngừng đào xới, trong này tin tức không chỉ có khổng lồ mà lại không lưu loát khó hiểu. Lăng Thiên đã nhiều năm như vậy, Lăng Thiên chỉ bất quá hiểu được trong đó một góc của băng sơn mà thôi. Lăng Thiên mà biết mình ở trong đó dốc lòng tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch. Thời gian cứ như vậy đi qua, liền cách thánh nguyên ma cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần. Trong mật thất Lăng Thiên chung quanh thân thể bị một đoàn tâm cảnh đoàn năng lượng đoàn bao vây lấy, một đạo phương viên 10 trượng năng lượng cầu. Lăng Thiên ngay tại trong đó không ngừng tính tâm tu luyện, cũng không biết đi qua bao dài thời gian, Lăng Thiên có thể cảm nhận được tâm cảnh của mình một chút xíu gia tăng. Đột nhiên hắn cảm nhận được một đạo tinh thần ba động, không khỏi từ lúc đầu cảnh giới bên trong tỉnh lại. Hắn biết khủng bố như vậy sóng năng lượng là xa già vô địch phát ra tới, trong lòng hơi động, biết không đến thời khắc mấu chốt. Tử Kim gia tộc là sẽ không quấy rầy hắn tu luyện, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, thế là Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh tâm cảnh năng lượng thu liếm, từ trạng thái tu luyện lui ra, đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại Tử Kim Thánh Ma Điện trong đại sảnh, Tử Kim gia tộc các vị thành viên chủ yếu toàn bộ đến đông đủ, ngoài ra còn có hơn 40 tên Tử Kim gia tộc hạch tâm thành viên, bọn hắn trong đó thực lực yếu nhất đều là ma tôn hậu kỳ thực lực, bởi vậy có thể thấy được Tử Kim gia tộc nội tình là kinh khủng cỡ nào. Lăng Thiên hiện thân thời điểm trông thấy nhiều cao thủ như vậy không khỏi nhìn nhiều, trong lòng đã biết là chuyện gì xảy ra, cười nói ra. Tiền bối có phải hay không, sinh nguyên bí cảnh, sắp mở ra, cho nên ngươi đang gọi ta ra. Sa già vô địch ngồi tại chủ vị cười nói ra. Tiểu tử ngươi thật là một cái luyện công cuồng nhân, vậy mà gần trăm vạn năm thời gian đều đang bế quan tu luyện, liền ngay cả ta đều bội phục ngươi, thế hệ trẻ tuổi rất thù có ngươi dạng này liều mạng tu luyện. Xem ra ngươi tu luyện nhiều năm thành công không nhỏ nha. Sa già vô địch thế nhưng là thánh tướng sơ kỳ cao thủ tại ma giới bên trong, ngoại trừ cái kia tu vi thâm bất khả chắc ngọc vô khuyết bên ngoài, liền số tu vi của hắn mạnh nhất. Hắn tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên thực lực so với ban đầu cường đại hơn 10 lần, trong lòng không khỏi thở dài, nhân tài như vậy không phải xuất từ Tử Kim gia tộc, bằng không mà nói tương lai tấn cấp thánh giới nhất định sẽ làm cho Tử Kim gia tộc thực lực thăng lên một cái phương diện. Sa già vô địch độc áp nhãn lực đã nhìn ra Lăng Thiên chỗ bất phàm, biết đối phương tương lai tại thánh giới thành tựu không tầm thường. Cho nên hắn đối với hắn cùng Sa già hai tỷ muội ở giữa tình cảm không có ngăn cản. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Là có chút tiến bộ, không nghĩ tới Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh tu vi đã tới tình trạng như vậy, còn kém một bước liền đạt tới chuẩn thánh người, cảnh giới tiền bối thật sự là thần thông quảng đại nha. Lăng Thiên mà biết đây cùng năm đó Sa già vô địch để hai tỷ muội bế quan có quan hệ lớn lao. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh thêm đến Lăng Thiên rốt cuộc bế quan ra, đều là ngạc nhiên đứng lên, không có chút nào tỉ hiểm hướng Lăng Thiên đi đến, đem nó cánh tay kéo lại, lộ ra vô cùng tự nhiên. Sa già Ni La bọn người lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, trên mặt mỉm cười, đối với bọn hắn muội muội cùng Lăng Thiên ở giữa tình cảm mù lòa cũng nhìn ra được. Chỉ có những cái kia từ Tử Kim gia tộc mới tới những cao thủ kia không khỏi biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Tử Kim gia tộc hai vị tôn quý công chúa tuyển chọn dạng này trượng phu. Những người này không khỏi lẫn nhau nhìn nhau, trên thân khí thế kinh khủng hướng Lăng Thiên trùng tới, hơn 40 đến ma tôn hậu kỳ trở lên tu vi siêu cấp cao thủ hóa vào nhau kinh khủng uy áp. Đám người đây là vì nhìn xem Lăng Thiên thực lực, muốn kiến thức một chút đối phương có phải thật vậy hay không là theo như đồn đại như thế thực lực mạnh mẽ. Đối với dạng này tình hình, Sa già vô địch cũng không có lên tiếng ngăn cản, để trong gia tộc bọn hậu bối được thêm kiến thức, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đây đều là có được Tử Kim huyết mạch hạch tâm thành viên, tại Tử Kim trong gia tộc đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bằng không cũng sẽ không để bọn hắn lần này tiến về Thánh Nguyên Ma cảnh bên trong kinh đi tu luyện. Lần này các vị ma tôn cấp bậc cao thủ cố ý gây nên, đồng thời trong đó còn có 3 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, mặc dù là vừa mới tấn cấp không lâu, nhưng là dù sao cũng là chuẩn thánh người. Trên thân kinh khủng uy áp, hay là vô cùng cường đại, đám người đem mình uy áp ngưng tụ cùng một chỗ, hướng Lăng Thiên trùm tới. Lăng Thiên uy lực không phải Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh nhận ảnh hưởng chút nào, đem mình âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, sau đó Lăng Thiên thân thể bộc phát ra nghe rợn cả người kinh khủng năng lượng, đem hai nữ một mực bảo hộ ở trong đó. Lăng Thiên đem những này xâm nhập mà đến kinh khủng uy áp trực tiếp sử dụng âm dương hỗn độn quyết kinh khủng công hiệu trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, trên thân mọi người kinh khủng uy áp cuối cùng bị chuyển hóa thành năng lượng để Lăng Thiên thu nạp vào đan điền. Ở đây trên mặt tất cả mọi người không khỏi biến đổi, Lăng Thiên khủng bố như vậy thực lực để bọn hắn không khỏi khiếp sợ không thôi, có thể thu nạp người khác năng lượng. Năng lực như vậy tựa hồ quá biến thái một chút, liền xem như Sa già vô địch cũng là trong lòng kinh ngạc, nam tử trước mắt để hắn càng ngày càng nhìn không thấu, nhưng trong lòng của hắn là phi thường cao hứng, Lăng Thiên điều kiện để hắn thật sự là rất hài lòng, thử hỏi toàn bộ ma giới bên trong có cái kia hậu bối có thể có khủng bố như vậy tu vi. Lăng Thiên công chúng vì cao thủ khí thế thu nạp xong trên mặt cười cười, cũng không thèm để ý. Về phần những cái kia xuất thủ đám người cả người đều ngây dại, bị Lăng Thiên kinh khủng tu vi dọa sợ, bọn hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tử Kim gia tộc hai vị công chúa sẽ chọn bên trên nam tử kia, đối phương tuyệt đối có điều kiện này. Sa già vô địch nhìn thấy mình hậu bối vẻ mặt như vậy, cười thầm trong lòng, hắn muốn chính là cái này mục đích, đem bọn hắn trong lòng ngạo khí đè xuống, bằng không mà nói tương lai bọn hắn cho dù là đến thánh giới thành tựu cũng là có hạn, khó thành đại khí. Sa già vô địch cười nói với Lăng Thiên. Lần này đưa ngươi từ trong tu luyện đánh thức, bởi vì 3 ngày sau chính là thánh nguyên ma cảnh mở ra thời gian. Lăng Thiên gật gật đầu, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 748. Ma giới trí cường 4. Chuyến này đám người ở trong Lăng Thiên thực lực mạnh nhất, cho nên từ hắn chiếu cố Tử Kim gia tộc hạch tâm lực lượng, không thể tốt hơn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tiền bối yên tâm, ta hết sức nỗ lực tận lực báo bọn hắn chu toàn. Lăng Thiên cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, dù sao tại thánh nguyên ma cảnh, ở trong nguy cơ tứ phía, Tử Kim gia tộc có chỗ tổn thương cũng là không thể tránh được. Sa già vô địch cười nói ra. Ăn, dạng này có Sa già Ni La bọn hắn cho ngươi ít một chút thánh nguyên ma cảnh tình huống bên trong, dù sao bọn hắn cũng đi qua mấy lần. Đến lúc đó tại ma cảnh bên trong thời điểm không nên tin bất luận kẻ nào, thế lực khác đều là nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép lẫn nhau thực lực, nhớ kỹ nhàn sự mạc lý, có thể là cảm bẫy. Lăng Thiên gật gật đầu. Sa già vô địch dạng này thận trọng phân phó hắn, cho hắn biết thánh nguyên ma cảnh bên trong thật sự là nguy cơ tứ phía nha, nhưng tương tự cũng là tu luyện thánh địa. Ở nơi nào có thánh nguyên chi lực cùng năng lượng bản nguyên? Đối với thánh nguyên chi lực Lăng Thiên không quan tâm, tại hắn thánh nguyên giới bên trong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng là năng lượng bản nguyên liền không đồng dạng, mà lại ở trong đó còn có rất nhiều dị bảo. Phàm là có gì bảo địa phương cũng chính là nơi phi thường nguy hiểm, ở nơi nào có thánh thú chấn giữ, những này thánh thú thực lực nhận lấy một loại nào đó chế ước, thực lực nhiều nhất chỉ có thể đến thánh tướng đỉnh phong. Cho nên đối mặt tình huống như vậy, một cái gia tộc ăn không vô thời điểm liền sẽ chung mời gia tộc khác thế lực đến đây hỗ trợ, như vậy chờ đến gì bảo thời điểm lẫn nhau có thể chia đều. Đối với đây đều là Sa già Ni La bọn người nói cho hắn biết, tại hợp tác trong lúc đó là lẫn nhau ở giữa cần ký lập khế ước, lẫn nhau ước thúc. Cái này khế ước Sa già Ni La cũng nói cho Lăng Thiên biết tại thánh nguyên ma cảnh bên trong thời điểm nhất định sẽ cần dùng đến. Cùng lúc đó Sa già Ni La cùng Cổ La còn nói đạo, nếu như Ma Long gia tộc cùng Tổ Vu gia tộc thực lực gặp được nguy cơ thời điểm đừng xuất thủ tương trợ, có khả năng lửa cháy đổ thêm dầu để bọn hắn tại thánh nguyên ma cảnh bên trong tổn thất nặng nề, có khả năng đem bọn hắn toàn bộ diệt đi cũng là không sai. Lăng Thiên chỉ là cười cười, biết tam đại gia tộc lẫn nhau ở giữa cừu hận. Thời gian rất nhanh liền đi qua, 2 ngày sau. Sa già vô địch liền đem tất cả tiến về thánh nguyên ma cảnh cao thủ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, sau đó mang theo đám người rời đi Tử Kim thánh ma điện, cuối cùng cũng rời đi thánh đô, chính xác tới nói là không ngừng hướng thánh đô không trung bay đi. Ở tại thần giới bên trong lại coi như là tam trọng thiên nói chuyện, mà tại ma giới thì có 3 thập tam ma cảnh mà nói. Hiện tại đám người chính là muốn tiến về 3 thập tam ma cảnh, thánh nguyên ma cảnh chính là ở nơi đó chỗ sâu nhất, tại Sa già vô địch thực lực khủng bố dưới, đám người không có chút nào khó khăn tiến về 3 thập tam ma cảnh, cuối cùng Sa già vô địch đem mọi người toàn bộ đặt ở thế giới của mình bên trong, sau đó toàn bộ thân ảnh hóa thân chùm sáng trong nháy mắt không thấy. Lúc này tại 3 thập tam ma cảnh chỗ sâu một cái không tính to lớn trên hành tinh mặt tụ tập không ít thân ảnh, bọn hắn đều là ma giới thế lực lớn tiến về bản nguyên ma tinh các vị cao thủ, ngay trong bọn họ thực lực tối thiểu đều là ma tôn hậu kỳ, trong đó chuẩn thánh người cấp bậc cường giả cũng là không thua 20 người, hiện tại tam đại gia tộc cùng ngọc gia cao thủ còn không có đến đây, liền đã tụ tập 800 người. Những người này bọn hắn sớm 7 ngày tới đất. Toàn bộ ma giới bên trong tiến về thánh nguyên ma cảnh, nhân tuyển chỉ có 1.000 người, trong đó 200 người bị tam đại gia tộc cùng ngọc gia chia đều. Gia tộc bọn họ thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng là cũng biết không thể phạm chúng nộ, cho nên đem còn lại 800 danh ngạch để đông đảo thế lực lớn chia đều. Rốt cuộc Ma Long gia tộc cao thủ thủ hạ đến, đầu tiên xuất hiện chính là một cái to con trung niên nhân, đừng xem hắn tuổi trẻ, nhưng thật ra là cùng Sa Già vô địch cùng một thời kỳ cao thủ, chính là Ma Long gia tộc bên trong bối phận cao nhất. Nô Côn Luân tu vi của hắn đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tu vi, đến hắn dạng này cấp bậc tướng mạo là có thể cải biến, hắn không thích mình tuổi già thời điểm bộ dáng, cho nên liền biến thành bộ dáng này. Hắn sau khi xuất hiện tiện tay vung lên công chúng vì Ma Long gia tộc các vị cao thủ toàn bộ phóng ra. Lần này Ma Long gia tộc đội hình cường hoành phi thường, trong đó có 6 tên đến chuẩn thánh người cấp bậc, bọn hắn thực lực so Sa Già Ni La kém một bậc, cái khác đều là ma tôn hậu kỳ cao thủ. Ma Long gia tộc đến tự nhiên đưa tới đông đảo thế lực chú ý, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là tam đại gia tộc, thực lực quả nhiên là cường hoành vô cùng nha. Sau đó là Vu Tổ gia tộc, tại gia tộc bọn họ thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. La Húc dẫn đầu dưới theo sát phía sau đến, bọn hắn chuyến này 6 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, ngay trong bọn họ ngoại trừ một cái vừa mới đến chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, còn lại đều là ma tôn hậu kỳ cường giả. Rốt cục Sa Già vô địch cũng đến, đưa tay vung lên, Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ xuất hiện, 50 người ở trong 8 tên là đến chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, trong đó 5 tên chuẩn thánh người là vừa tấn cấp không lâu, nhưng là Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc đám người nhưng cũng không dám chủ quan, hai vị thánh nhân đỉnh phong đánh chết cường giả không khỏi nhìn thật sâu mắt Lăng Thiên. Sau đó nhìn về phía Sa Già vô địch, con mắt không khỏi siết chặt, trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình, cái lão dù này quả nhiên thành công tấn cấp. Hiện tại bọn hắn thực lực đã không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn ba vị người gặp mặt sau không khỏi bắt đầu khách sáo một phen. Sa Già vô địch nhìn về phía Nô Côn Luân thời điểm, con mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra một vòng sát ý, lần trước Sa Già hai tỷ muội người gặp được chặn giết. Hắn nhưng không có đem chuyện này quên mất. Nô Côn Luân tự nhiên là cảm nhận được Sa Già vô địch đối với mình sát ý, trong lòng không khỏi thất kinh, trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại liền đoán được một thứ đại khái, nhưng là hắn cũng không có cái gì hảo e ngại, cùng lắm thì cuối cùng liều cách đồng quy vu tận, nhưng là hắn thật có thể làm được sao? Thánh tướng cùng thánh nhân đỉnh phong ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm nha. Ngay lúc này Ngọc Vô Khuyết xuất trần thân ảnh xuất hiện, bạch phát phiêu giật không nói ra được thoải mái, chỉ thấy được sau đó một hồi đem Ngọc ra các vị cao thủ hiển lộ ra, lại có 9 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, trong đó 3 tên chuẩn thánh người sơ kỳ cường giả, bao quát lấy Mỹ Mạo Văn Minh Ngọc Linh Lung. Riêng là dạng này bày ra thực lực kinh khủng. Liền lấy Ngọc gia vi tôn, nhưng là tam đại gia tộc trong lòng đều biết Ngọc gia chỗ kinh khủng. Bọn hắn đều là trong gia tộc bối phận dài nhất, tự nhiên biết Ngọc gia tại thánh giới bên trong kinh khủng thế lực, mà lại gia tộc bọn họ trưởng bối để bọn hắn không nên cùng Ngọc gia là địch, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, cho nên bọn hắn mỗi một lần đều căn dặn tiến về thánh nguyên ma cảnh cao thủ không nên cùng Ngọc gia đối nghịch, liền có thể thấy đốm. Ngọc Vô Khuyết cười nói ra. Ba vị nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Sa Già vô địch bọn người ở tại Ngọc Vô Khuyết xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều bị trên thân như có như không khí thế trấn trụ. Dạng này khí thế cũng không phải bình thường người đủ khả năng cảm nhận được, tối thiểu nhất đều muốn thánh nhân thực lực mới được. Sa Già vô địch trong lòng cảm khái, không nghĩ tới mình tới đạt thánh tướng sơ kỳ thực lực. Lại còn là không cách nào cùng Ngọc Vô Khuyết cùng so sánh, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 749. Thánh Nguyên Ma Cảnh. Dòng giã ngay ở chỗ này trò chuyện giết thì giờ, khoảng cách thánh nguyên ma cảnh còn có trong đoạn thời gian, hiện tại đoạn này thời gian tất cả mọi người vẫn là có thể thư giãn một tí, chờ đến ma cảnh bên trong liền sẽ đối mặt nhiều vô số kể nguy cơ. Lăng Thiên cùng bên người Sa Già Đằng La đã nói chuyện trời đất thời điểm phát hiện Ngọc Vô Khuyết đám người kinh khủng thần thức đối với hắn kinh đi một phương dò xét. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, tại âm dương hỗn độn quyết phòng hộ dưới đối phương thăm dò không đến cái gì, Ngọc Vô Khuyết chờ trong lòng không nói ra được chấn kinh, không biết Tử Kim trong gia tộc tại sao có thể có dạng này kỳ dị tiểu tử, lối ra hỏi thăm thời điểm, Sa Già vô địch chỉ là pha trò, nói Lăng Thiên danh tự, về phần Lăng Thiên sư tôn cùng đủ loại thần kỳ một câu đều chưa hề nói, có thể cách giới thu đồ khủng bố như vậy tu vi tối thiểu nhất đều là thánh đế đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Rốt cuộc chỉ thấy được ba thập tam ma cảnh bắt đầu có chút lắc lư, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang trầm nặng bắt đầu chậm rãi truyền ra, các vị cao thủ trong đó hơn phân nửa đều là biến sắc, bọn hắn đều là lần đầu tiên tới nơi này. Cho dù là nghe được trưởng bối nói lên thánh nguyên ma cảnh tình huống, nhưng là dù sao chưa từng thấy tận mắt. Liền xem như Lăng Thiên cùng bị tạp khâu cũng là trong lòng thất kinh, nhưng là trên mặt nhưng không có hiện hiện ra. Sa Già Doanh Doanh cùng Sa Già Kỳ hai người không khỏi dùng tay gắt gao bắt lấy Lăng Thiên cánh tay, sắc mặt có chút sợ hãi, Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Cũng không phải thế giới diệt ngày, các ngươi sợ cái gì? Liền xem như thật đến ngày đó, ta giúp các ngươi chi tiêu một phiến thiên địa, sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Hai nữ nghe được Lăng Thiên lời nói, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nguyên lai bất. Trong lòng biến mất sạch sẽ, Sa Già Doanh Doanh cười nói ra. Ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, ngươi cần phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay nha. Lăng Thiên điểm điểm, hắn là nghiêm túc. Làm một nam nhân tự nhiên không hy vọng thê tử của mình có chỗ tổn thương, Lăng Thiên cũng sẽ không cô phụ các nàng. Những năm gần đây ở chung, Lăng Thiên là thật tâm yêu Sa Già Kỳ trang nhã quan tâm cùng Sa Già Doanh Doanh đáng yêu nghịch ngợm. Nhìn thấy muội muội mình cùng Lăng Thiên ở giữa liếc mắt đưa tình mình, đứng ở một bên Sa Già Đằng La không khỏi có chút không chịu nổi, không khỏi mở miệng nói ra. Các ngươi có thể hay không chiếu cố cho những người khác cảm thụ. Ta nhưng vẫn là cách độc thân nha. Sa Già Doanh Doanh bất mãn nói ra. Vậy ngươi ngược lại là tìm một cách tẩu tử nha. Ngọc Linh Lung liền rất không sai. Sa Già Kỳ cũng tới trước tham gia náo nhiệt cười nói ra. Tam ca cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Để lúc đầu Sa Già Đằng La không khỏi buồn bực nhìn xem hai vị chỉ sợ thiên hạ bất loạn muội muội. May mắn bọn hắn nói chuyện đều rất chú ý ở chung quanh thiết lập một cái cách âm bình chướng, cho nên thế lực khác cũng sẽ không nghe được bọn hắn nói chuyện. Tử Kim gia tộc tất cả mọi người là buồn cười nhìn xem Sa Già Đằng La dáng vẻ, đối với hắn tương tư đơn phương Ngọc Linh Lung sự tình cũng không phải bí mật gì, tại giữa bọn hắn đã sớm truyền ra, lúc này đi tới ba nam tử, Lăng Thiên mà biết bọn hắn đều là chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ. Mà lại trọng yếu là bọn hắn là Sa Già Đằng La đường đệ, Doanh Doanh cùng Kỳ Nhi ba vị đường ca. Sa Già Tinh La, Sa Già Thần La cùng Sa Già Viêm La từ khi lần trước bị Lăng Thiên thực lực khủng bố đả thương nặng trong lòng bọn họ kiêu ngạo về sau, rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cũng biết mình lão tổ dụng tâm lương khổ đối với đạm đài Lăng Thiên cũng không có ghi hận, ngược lại vô cùng kính trọng. Mặc dù bọn hắn chung đụng thời gian chỉ có mấy ngày, nhưng là đã là tốt vô cùng bằng hữu. Sa Già Viêm La cười nói ra. Tam ca, hiện tại Ngọc Đại Tiểu Thư ngay tại cách đó không xa, đối phương mặc dù nguyên lai cử tuyệt ngươi, nhưng là ngươi cũng không nhục chí, ngươi nếu là quấn quýt chặt lấy công phu, nhất định sẽ ôm mỹ nhân về. Sa Già Tinh La cùng Sa Già Thần La liên thanh phụ họa. Sa Già Đằng La trên mặt khó được xuất hiện một sợi xấu hổ thẹn quá thành giận nói ra. Ba người các ngươi có phải hay không ngứa ra, đừng tưởng rằng các ngươi đến chuẩn thánh người cấp bậc, ta liền thu thập không được các ngươi. Ba huynh đệ rất không có cốt khí trốn ở Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh bên người, ý tứ rất rõ ràng, đem bọn hắn bảo bối muội muội xem như bia đỡ đạn, để Lăng Thiên không thể nín được cười ra. Nhưng là Sa Già Đằng La không khỏi dở khóc dở cười, mấy cái này để mỗi một lần đều là dùng một chiêu này, mà lại hai vị bảo bối muội muội mỗi một lần đều là hướng về bọn hắn. Đúng lúc này, toàn bộ 3 tầng 13 chấn động đột nhiên biến càng thêm mãnh liệt lên, đồng thời khắp nơi trước mắt mọi người trong hư không, xuất hiện một đạo năng lượng 7 màu vòng xoáy, toàn bộ vòng xoáy từ lúc đầu chỉ có không đến ngàn trượng phương viên, đến cuối cùng mấy chục vạn trượng, đám người lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái này năng lượng 7 màu vòng xoáy hình thành một đạo kinh khủng hấp lực, các thế lực lớn đám người không khỏi đem năng lượng của mình ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự, trong đó lấy tứ đại gia tộc lồng năng lượng bền chắc nhất, là thuộc số người của bọn họ nhiều thực lực mạnh mẽ. Rốt cuộc có một cái thế lực dẫn đầu động, sau đó liên tiếp thế lực theo sát phía sau, Lăng Thiên trông thấy từng cái năng lượng to lớn che đậy rời đi cười nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Sa già Đằng La gật gật đầu nói ra. Ăn chúng ta đi. Thế là Tử Kim gia tộc đám người khống chế năng lượng của mình che đậy. Nghĩ cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy bay đi. Sa già vô địch bọn người con mắt thâm thúy nhìn trước mắt hết thảy. Con mắt không ngừng lóe ra. Ngọc vô khuyết thêm đến ngọc gia đám người cao thủ biến mất tại vòng xoáy năng lượng bên trong, thế là hướng Sa già vô địch bọn người cáo từ về sau, cả người liền biến mất. Ba người khác cũng nói đơn giản vài câu, nhao nhao rời đi. Nguyên lai thế lực này tùy hành các trưởng bối xác thực quay người rời đi cái hành tinh này, chờ đến Thánh Nguyên Ma Cảnh lại một lần nữa mở ra thời điểm bọn hắn sẽ còn trở lại, đến lúc đó cũng không biết mình những này hậu bối còn thừa lại bao nhiêu, đây là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Về phần Lăng Thiên bọn người, bọn hắn bị năng lượng 7 màu vòng xoáy hút vào đến về sau, liền bị đặt tới một cái năng lượng màu trắng trong thông đạo, cũng không biết phi hành bao dài thời gian, rốt cuộc đám người nhìn thấy một đạo năng lượng màu vàng ấm màn sáng, đám người bình yên không việc gì xuyên qua, chỉ thấy được hai mắt tỏa sáng, xuất hiện đến một thế giới thần bí bên trong, chỉ thấy được trước mắt đều là rực rỡ màu sắc hào quang, từng cái thương thiên cổ thụ đứng lặng ở chỗ này, bọn hắn xuất hiện địa phương là một cái cự đại đỉnh núi. Nguyên lai trước tiến đến người đều là bị cảnh tượng trước mắt rung động. Lăng Thiên lúc đến nơi này đầu tiên cảm nhận được nơi này rất đẹp, đơn giản tựa như là thế ngoại đào nguyên, nhưng là ngay sau đó xác thực cảm nhận được từng sợi khí tức nguy hiểm, những khí tức này đều vô cùng thâm thúy, để Lăng Thiên cảm thụ không ngừng bọn chúng đến từ chỗ nào, đây cấp Lăng Thiên gõ cảnh báo. Trước mắt thế gian này tiên cảnh tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng. Mình bây giờ liền đã bắt đầu cẩn thận, Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết bắt đầu vận hành, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng bày kín toàn thân. Thánh nguyên ma cảnh rốt cuộc đạt tới, ở chỗ này có mỏng manh thánh nguyên chi lực, Lăng Thiên mà biết đây vẫn chỉ là ma cảnh bên ngoài, chờ đến hạch tâm địa vực, nơi nào thánh nguyên chi lực thế nhưng là phi thường đáng xem.